Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Vu Tịch cũng đã dừng lại. Nhìn Cố Lâm Hàn đẹp trai người người đang vòng qua đầu xe đi đến. Ở bên cạnh, Trình Lỗi sợ ngây người nhìn chiếc xe sang trọng này liền làm cho người ta không khỏi lóa mắt. Ồ, đây là hãng xe gì vậy? Là một học sinh. Chắc chắn anh ta không biết chính xác những điều này. Tuy nhiên trong trường có không ít học sinh nhà giàu có. Ngay cả nhà Khâu Y Nhị trong lớp cực kỳ giàu có cũng không bao giờ lái những chiếc xe chòi lóa như vậy. Chiếc xe này có vẻ tốt hơn rất nhiều so với Mercedes, Benz hay BMW hay bất cứ hãng xe nào. Trong mắt những học sinh này, Mercedes, Benz hay BMW đã được xem là những chiếc xe rất sang trọng. Cho nên, Trình Lỗi không khỏi há to miệng. Ồ, một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Lâm Hàn đang đi đến. Càng mở to mắt ngạc nhiên nhìn. Ồ, đây là ai vậy? Vu Tịch nhìn Cố Lâm Hàn hùng hổ bước đến. Vẫn không phải ngạc nhiên. Anh, Cố Lâm Hàn nhìn thoáng qua Vu Tịch. Sau đó chú ý đến Trình Lỗi ở phía sau. Anh ta đeo kính và mang cặp túi sách. Đứng bên cạnh há to miệng ngạc nhiên nhìn về phía này. Lúc này anh ta hoàn toàn nhìn như là một học sinh yếu kém. Không phải là Hứa Thời Dịch sao? Cố Lâm Hàn dừng lại một lúc. Anh nói, đây là, Vu Tịch lúc này mới phản ứng lại. Nhận ra Trình Lỗi vẫn còn ở đây. Quay đầu lại nhìn Trình Lỗi. Sau đó nghĩ lại cảm thấy để cho Trình Lỗi biết chuyện cũng không sao. Cô kéo Trình Lỗi qua và nói. Ồ, đây là bạn cùng bàn của tôi. Trình Lỗi. Cô nhìn thấy Trình Lỗi như thế này. Liền đưa tay đánh vào cánh tay của anh ta. Cậu đang làm gì đấy? Trình Lỗi lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng cúi đầu nói. À, Vu Tịch. Đây là. Vu Tịch liếc mắt nhìn Cố Lâm Hàn. À, đây là Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn. Cảm giác đầu tiên của Trình Lỗi là cảm thấy tên này có chút quen tai. Sau đó, Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn. Trình Lỗi vội vàng lấy điện thoại di động ra. Lên mạng tìm kiếm cái tên này. Baidu hiện ra kết quả đầu tiên là tên của anh. Anh ta vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn diện mạo của người đàn ông này. Cố Lâm Hàn cong môi. Cặp lông mày nhướng lên mang theo một vẻ cao ngạo bẩm sinh. Không để ai vào trong đáy mắt. Nhìn vào liền thấy anh có khí chất quý tộc cao quý không ai có thể sánh được. Người này tựa như một bức tranh. Thật sự giống như con trai của một chùm băng đảng nào đó. À không, lão đại của băng đảng đó trước kia đã nói là nhà bọn họ có dính líu đến thế giới ngầm. Bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, Cố Lâm Hàn này ở thành phố B nổi tiếng như vậy. Chỉ cần nhắc đến tên là thông tin lập tức bao phủ toàn bộ đại não. Anh lúc này sao lại ở trước mặt vậy? Cách chương.